Tiên môn thiếu gia, chương 66, đoán thể tầng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo ngồi ở chỗ này nghiêm túc đem tình thế không thuận lợi của mình suy xét một lần, cảm giác được an toàn của mình đã không còn bảo đảm. Ba cái kiếm phù tuy rằng giết ba cao thủ cũng là đã dùng hết, tiễn phù cũng dùng hết, huyết độn phù sớm đã dùng, quy giáp phù phòng ngự cường đại nhất phòng chừng cũng chỉ có thể lại kháng 5 lần công kích thì biến mất. Có thể dùng trên người chỉ còn lại có một cái khốn phù cùng mấy viên lựu đạn hơi cay. Vấn đề có chút nghiêm trọng, Thương Hạo biết coi như là đối phương phái cao thủ luyện khí tầng 5 đến, bản thân vẫn có lấy một phần sức phản kháng, sợ chính là ba đại gia tộc này phái ra cao thủ luyện khí tầng 6, nếu như là cao thủ luyện khí tầng 6 đến, mình là căn bản không có lực phản kháng. Làm sao bây giờ, Thương Hạo nhìn núi năng lượng một chút biết tình huống bất đắc dĩ, mình chỉ có chạy khỏi nơi này. Nhìn lại những thôn dân kia thì Thương Hạo cũng có ý nghĩ của mình, coi như là chính mình muốn chạy trốn, cũng phải cảnh cáo với này người ba nhà, chỉ cần bọn họ có dũng khí giết một người, mình liền đem đệ tử từng gia tộc người một giết chết. Trước đây Thương Hạo còn không có dũng khí lớn như vậy, theo tu vi của hắn tăng lên, dũng khí cũng dồi dào lên như vậy. Lại suy nghĩ một chút thì Thương Hạo cũng ít nhiều yên tâm một chút, dù sao hiện tại mọi người là có thêm cộng đồng hiệp nghị, sự tình tu chân không có khả năng biểu hiện quá rõ ràng, tin tưởng mọi người cũng không dám giết người trên diện rộng. Đoán thể, suy nghĩ một hồi, Thương Hạo biết mình hiện tại khả năng duy nhất có thể dựa vào là đoán thể. Đoán thể tầng 1 luyện thành cũng đủ để đối phó người luyện khí tầng 2, đoán thể tầng 2 đối phó người luyện khí tầng 5 cũng có thể kháng trụ, nếu như mình có thể tiến vào CD đoán thể tầng 3 có lẽ dựa vào độ kiên cường dẻo dai của thân thể, đối phó người luyện khí tầng 7 cũng có sức phản kháng. Tuy rằng Thương Hạo cũng không rõ lắm tình hình đặc biệt tiến vào đoán thể tầng 3 là dạng gì thế nhưng Thương Hạo đối với thần đoán quyết suy đoán, tiến vào đoán thể tầng 3 sẽ có rất năng lực phòng ngự cường đại, đến lúc đó phòng ngự cường đại rồi, lại hợp với chiêu thức không chừng vẫn có thể đối phó được cao thủ không ngừng đến. Nghĩ tới đây, Thương Hạo đứng dậy liền đi tới chân núi. Quả nhiên, tại bên trong xưởng rượu Thương Hạo liền thấy đã cất chế ra thành vò rượu đế. Đem một vò rượu này thu vào bên trong túi càn khôn, Thương Hạo liền tiến vào sơn động vừa được đào ra. Liền ở trong sơn động này tìm được một cái hố to, sau đó, Thương Hạo đem một vò rượu này toàn bộ đều đổ vào bên trong hố to. Làm xong việc này, Thương Hạo lấy một cái xẻng trên chiếc xe nâng, sau đó ở chỗ này vận khởi chân khí đào năng lượng thạch từng cục ném vào bên trong hố to này. Suy nghĩ một chút càng làm Thương Hạo càng tạo thành như một mạch khoáng, tiếp nối với hố rượu. Chuyện của ngoại giới Thương Hạo hiện tại cũng không muốn quan tâm, Thương Hạo đang nghĩ đến, Hạ Câu thôn này bây giờ căn bản cũng không thư từ qua lại, ba đại gia tộc phái người tới cũng không cách nào liên hệ cùng ngoại giới, dưới tình huống như vậy, một hai ngày ba đại gia tộc căn bản cũng sẽ không phát hiện người của bọn họ đã bị giết, nếu là như vậy, mình liền lợi dụng thật tốt một vài ngày đem cấp độ đoán thể tăng lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hố kia rất lớn, lúc bắt đầu Thương Hạo là trực tiếp đem năng lượng thạch ném vào, về sau vừa nghĩ tới càng vỡ năng lượng thạch thì càng dễ dung với rượu thì Thương Hạo dùng thiết bị đập vỡ những năng lượng kia thạch thành khối, sau đó bỏ vào trong rượu. Làm như vậy nửa ngày, biến cái này hố to hoàn toàn thành một ao đựng năng lượng rượu. Được rồi, xem chính bản thân làm ra cái ao rượu này, Thương Hạo cũng không muốn đợi thêm nữa, trực tiếp liền nhảy vào ao rượu. Mới vừa tiến vào ao rượu, Thương Hạo liền rõ ràng phát hiện trong này năng lượng cực kỳ khổng lồ. Công quyết vận chuyển, Thương Hạo rất nhanh thì vận khởi công quyết, theo công quyết vận hành, năng lượng cuồn cuộn không ngừng hướng lấy đan điền Thương Hạo vọt tới. Lần này Thương Hạo là hoàn toàn bất kể năng lượng đang tiêu hao, chính hắn cũng không biết sau này mình còn giữ được chỗ núi năng lượng thạch này hay không, cho nên, làm ao rượu tại đây, đồng thời lại để cho ao rượu cùng mỏ năng lượng mạch giáp nhau chính là muốn tận khả năng thu nạp nhiều năng lượng. Quả nhiên, Thương Hạo hoàn toàn chìm vào thu nạp năng lượng sau đó, chỉ thấy chân khí của hắn đang tăng lên với tốc độ kinh người. Thần đoán quyết hoàn toàn triển khai, chân khí từng lần một cọ rửa thân thể, mỗi một lần cọ rửa đều cần lượng lớn chân khí. Hiện tại Thương Hạo mới thật sự hiểu mặc dù mọi người đều có thể có được pháp quyết thần đoán quyết này thế nhưng cũng là không có bao nhiêu người đoán thể thành công, nguyên nhân do yêu cầu tiêu hao năng lượng thực sự cũng không phải người bình thường có khả năng có đủ. Không quan tâm rồi, Thương Hạo đem hết thảy ý nghĩ toàn bộ dứt bỏ, cả người hoàn toàn liền ngâm vào đáy ao rượu, ngồi ở chỗ kia liền điên cuồng vận chuyển thần đoán quyết. Hàng loạt năng lượng thạch dung nhập vào bên trong rượu, Thương Hạo lại từ bên trong rượu thu nạp năng lượng tinh khiết này rồi chuyển hóa thành chân khí lại không ngừng cọ rửa toàn thân, chân khí cọ rửa xong tiêu hao tàn mạn. Cả quá trình chính là không ngừng tuần hoàn như vậy. Cũng chính là bên trong động này năng lượng cuồn cuộn không ngừng dung nhập trong rượu, đổi chỗ khác cũng không thể có điều kiện như vậy. Thương Hạo toàn lực đi vào sau đó, cả thân thể đang phát sinh biến hóa. Đoán thể tầng thứ nhất lần thứ hai thật sự chiếm được. Đoán thể tầng thứ hai lần thứ hai thật sự đạt được. Vốn là đã tu thành đoán thể tầng 2 hiện tại đã trên diện rộng đạt được, Thương Hạo cũng cảm giác được trước đây đoán thể tầng 2 này sau đó vẫn tồn tại một vài chỗ thiếu sót, hiện tại thật sự được, sau đó theo tầng 2 này, Thương Hạo liền rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình đang hướng về phương hướng tiến hóa cao cấp hơn. Trong thân thể rầm rầm vang lên, Thương Hạo phát hiện trên thân thể của chính mình mỗi một huyệt vị to lớn đều cuồn cuộn không ngừng rót vào chân khí. Thì ra là như vậy. Quan sát một hồi sau đó, Thương Hạo coi như là hiểu một phần đặc điểm đoán thể, để cho huyệt vị to lớn lần thứ hai tồn trữ một chút chân khí, chỉ cần ngoại lực đả kích thì, những huyệt vị này đều có thể trước tiên đem chân khí đưa vào đến chỗ cần, do đó tăng cường lực chống lại. Thần đoán quyết tầng thứ ba chính là hướng 108 huyệt vị to lớn trên toàn thân rót vào chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phát hiện như vậy sau đó, Thương Hạo liền có ý nghĩ dẫn đường chân khí hướng về từng huyệt vị một rót vào. Huyệt vị thứ nhất đổ đầy, huyệt vị thứ hai đổ đầy, cũng không biết qua thời gian bao lâu Thương Hạo hoàn toàn chìm đắm với chân khí rót vào trong huyệt vị to lớn. Đang lúc 108 huyệt vị đổ đầy chân khí thì Thương Hạo liền rõ ràng có một loại cảm giác, một loại ranh giới đoán thể tồn tại bên trong bản thân ầm ầm bị phá vỡ, sau đó, mỗi một cái huyệt vị đều quản một vùng chân khí trong nháy mắt đã lưu động như thường. Đoán thể tầng 3 thành, cách chương.